Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, ruộng bậc thang. Lị Na biết, thổ hệ ma pháp sư dựa vào thiên phú ma pháp khống chế thổ nguyên tố. Lúc chiến đấu có thể để địa hình phát sinh biến hóa vi diệu. Từ đó để cho mình đạt được tốt hơn bảo hộ, hoặc là thu hoạch càng lớn chiến quả, mà vào ngày thường bên trong. Thổ hệ các pháp sư cũng có thể lợi dụng vuông vức thổ địa, khai quật bảo tàng dưới đất, chôn sống cừu nhân khụ khụ, hài hòa đại lục, ta không đề xướng huyết tinh bạo lực. Bất quá, nàng còn là lần thứ nhất gặp một cái thổ hệ pháp sư. Đơn thương độc mã trực tiếp cải tạo nguyên một phiến ruộng dốc địa hình tràng diện. Lúc này Cam Cốc Vũ đã là đầu đầy mồ hôi, thậm chí bờ môi đều hơi trắng bệch. Rõ ràng là pháp lực tiêu hao quá độ dấu hiệu, nhưng là, trước mặt hắn mảnh này ruộng dốc, nhưng như cũ không nhanh không chậm theo hắn tâm ý biến hóa. Hỏa thần ở trên, cái này thối tiểu quỷ bây giờ vẫn chỉ là một cái nhị giai ma pháp sư a. Lị Na trừng tròng mắt lẩm bẩm nói, Cam Cốc Vũ thật có đầy đủ ma pháp lực đến cải tạo như thế một mảng lớn ruộng dốc. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Nhưng là, nếu như lưỡi của hắn hạ còn ngậm lấy một mảnh chua xót duy xê viên thuốc, khả năng tình huống liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Trên thế giới này, tựa hồ liền không có một mảnh duy xê viên thuốc không giải quyết được sự tình. Nếu có, vậy liền hai mảnh, rất nhanh, cái này một mặt sườn dốc, liền bị cải tạo thành nhất giai ruộng bậc thang. Nếu là từ không trung quan sát xuống tới, cái này giàu có cấp độ cảm giác đồng ruộng quả thực có khác mỹ lệ. Ruộng bậc thang bên trong cằn cỗi thổ nhưỡng đã bị Cam Cốc Vũ hướng phía dưới ép sâu ép chặt. Lưu đủ tầng đất độ dày cùng thì giã tận khả năng địa giảm bớt phân nước tại kế hoạch bên ngoài sói mòn thẩm thấu. Đồng thời hắn cũng tại mỗi một cấp ruộng bậc thang bờ ruộng bên trên dự lưu lại miệng cống. Thuận tiện hắn hướng phía dưới cấp ruộng bậc thang cung cấp nước. Vuông vức ruộng bậc thang quá trình bên trong đào được mỏ vàng mỏ bạc cùng đá kim cương cũng có một chút, mặc dù bây giờ Cam Cốc Vũ người mang khoản tiền lớn, nhưng cũng không có bất kỳ lý do gì sẽ xem thường điểm ấy chân mũi. Thế là những quáng thạch này liền toàn diện bị hắn thu lại đổi lấy tiền tài đáng giá. Thối tiểu quỷ, ngươi làm như thế lớn cầu thang làm gì? Chẳng lẽ người muốn tại sườn núi đỉnh tu kiến một tòa cự nhân thần miếu? Lị Na chộp lấy tay hỏi. Không thể không nói, trí tưởng tượng của ngươi thật sự là rất phong phú. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền tiếp theo mở miệng nói. Ta nói xú bà nương, tốt xấu ngươi cũng là đến ta chỗ này chế tác trả nợ. Hiện tại công việc tới, còn không mau nhanh. Lị Na suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nói đi, muốn cầu lão nương băng ngươi làm gì? Cầu, Cam Cốc Vũ khóe mắt giật giật, ca mệnh lệnh ngươi năng không nghe. Hắn thật vất vả mới bình phục lại nóng nảy tâm tình. Tiếp tục nói ra, giúp ta đem ruộng bậc thang bờ ruộng lại hơi gia cố một chút. Nếu là hàm hoang đại lục bên trên mảnh thứ nhất ruộng bậc thang, chúng ta vẫn là đem chất lượng cọc tiêu nhất cao một điểm tương đối tốt. Vậy cụ thể làm thế nào? Lị Na tựa hồ đối với công việc này thật cảm thấy hứng thú. Có vẻ hơi kích động. Hơi lại thiêu đốt một chút hẳn là liền không thành vấn đề. Cam Cốc Vũ nói rõ nói. Những này bờ ruộng ta đều tận lực ép chặt một chút. Lại đem đại bộ phận trình độ rút đi. Ngươi còn như vậy gia công một chút. Đề phòng cẩn thận đa trọng bảo hiểm mà. Lị Na nhìn xem ruộng bậc thang biên giới những cái kia bờ ruộng, như có chút suy nghĩ gật đầu. Phải đi rồi đi qua. Cam Cốc Vũ cũng nghiêm túc, thẳng đi tới ruộng bậc thang trên cùng. Bắt đầu hướng trống trơn bậc thang trong ruộng tăng thêm thổ nhưỡng bồn nuôi cấy xuất phẩm chung. Cấp thổ nhưỡng. Đây là Cam Cốc Vũ lần thứ nhất đại quy mô địa áp dụng chung cấp thổ nhưỡng. Vẻn vẹn từ vẻ ngoài bên trên, hắn liền phát hiện cái này cùng phổ thông thổ nhưỡng khác biệt. Trung cấp thổ nhưỡng xác thực như hắn sở liệu, càng giống là hắc thổ địa bên trong phì nhiêu thổ nhưỡng. Tóm lại bồi dưỡng tiêu hao càng lớn, nghĩ đến hiệu quả cũng sẽ không làm Cam Cốc Vũ thất vọng, chính là thổ nhưỡng tại các cấp bậc thang trong ruộng chậm rãi lát thành. Mặc dù cũng không phải là nhiều một tầng dày, nhưng cái này ruộng bậc thang liền cuối cùng là giống chuyện như vậy. Mà lúc này Lị Na cũng hoàn thành phía dưới ruộng bậc thang bờ ruộng ra cố nhiệm vụ. Thì Thi Nhiên lai đến Cam Cốc Vũ bên người, chỉ vào những cái kia bờ ruộng hỏi, nhìn một cái, dạng này có thể a? Cam Cốc Vũ nhìn xuống dưới, cũng là ngẩn ngơ, lại có thể dạng này. Đơn giản tốt không thể tốt hơn. Chỉ gặp những cái kia lúc đầu còn tản ra nguyên thủy hương thổ, khí tức bờ ruộng, thế mà bị Lị Na tu chỉnh đến quy củ có cạnh có góc. Những này bờ ruộng, tựa như là đốt chế ra thổ gạch đắp lên mà thành tường thành đồng dạng. Lộ ra 10 phần mỹ quan hào phóng. Đúng không? A oa ca ca. Lị Na cười to nói. Ngươi nhìn dạng này có phải hay không tốt đã thấy nhiều. Nào giống trước ngươi cái kia. Mấp mô lúc rộng lúc hẹp. Cam Cốc Vũ sự thật liền là địa đối Lị Na đồng chí thái độ làm việc cùng. Thành quả đưa cho độ cao khẳng định cùng tán dương. Đây mới là chủ nghĩa xã hội mới nông thôn vốn có ưu lương phong mạo mà. Đợi đến Lị Na hoàn thành tất cả bờ ruộng ra cố mỹ hóa công việc về sau. Cư cao lâm hạ Cam Cốc Vũ bắt đầu vì bậc thang trong ruộng rót nước. Không sai, Cam Cốc Vũ thiết kế mảnh này ruộng bậc thang. Liền là dùng để trồng lúa nước ruộng nước. Lúa nước đối thổ nhượng yêu cầu cũng không cao. Bởi vậy Cam Cốc Vũ cũng không có cái gì dư thừa động tác. Vẻn vẹn lát thành trung cấp thổ nhưỡng sau đó tưới mà thôi. Trồng trọt lúa nước thích hợp nhất lúa nước thổ. Là cần tại trường kỳ trồng lúa dưới điều kiện. Trải qua người vì nước cày đất hoang hóa cùng tự nhiên thành thổ nhân tố song trọng tác dụng. Cuối cùng hình thành đặc thù mặt cắt cấu hình thổ nhưỡng. Lợi dụng thổ nhưỡng bồn nuôi cấy chuyên môn chế tác cũng quá phiền toái. Không nếu như để cho chính nó chậm rãi hình thành. Thẳng đến toàn bộ ruộng bậc thang đã đại công cáo thành về sau. Vốn nên phụ trách hỗ trợ vì ruộng bậc thang tưới phái phái lúc này mới san san tới chậm. Hơn nữa còn là một bộ thở hồng hộc thở không ra hơi bộ dáng. Lị Na gặp nàng bộ dáng này. Lập tức cười trêu nói. Xú nha đầu. Đằng sau có ma thú đang đuổi ngươi a, làm sao làm thành bộ dáng này rồi? Tới tới tới, tỷ tỷ giúp ngươi đánh quái thú. Đến, đến rồi. Phái phái thở hổn hển hô. Tới. Lị Na nghe vậy sững sờ, lập tức đột nhiên hưng phấn lên. Ma quyền sát trưởng nói, thật có ma thú tới. A oa ca ca, lão nương hỏa cầu đã khó nhịn, không là ma thú. Là đại tế ti nãi nãi, cùng giới luật trưởng lão còn có hy tia các nàng một đám người đến đây. Phái phái lúc này mới thở, mạnh nói, hứ, Lị Na một mặt thất vọng, tới liền đến thôi, chẳng lẽ còn muốn lão nương cùng các nàng uống một chén. Một bên Cam Cốc Vũ từ phái phái trong lời nói lại là nghe được một chút mánh khóe. Không nên gấp, từ từ nói, các nàng lúc này đến nơi này làm gì? Hy tia tỷ, cải tạo một khối ruộng nước, thành công trồng ra sản lượng cao tới 10 túi lúa nước. 10 túi, phái phái cường điệu nói. Đây chính là trước nay chưa từng có thành tích. Đại tế ti nãi nãi đều hào không keo kiệt địa khen ngợi Hy tia. Muốn để nàng cây lúa trở thành trên yến hội món chính đâu. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt cổ quái. Một khối ruộng nước 10 túi cây lúa sản lượng. Đổi tính được mẫu sinh liền là 600 cân trên dưới. Lại cũng không thể coi là cao sản a. Phái phái ý tứ trong lời nói này. Chẳng lẽ nói là lúc này. Các nàng chạy nơi này đến. Là nghĩ đến khoe khoang. Thuận tiện chế nhạo hắn. Thế nhưng là. Ca bên này ruộng bậc thang cũng đúng lúc chuẩn bị tốt a. Nếu như giới luật trưởng lão cùng Hy Tiêm một nhóm tới đây mục đích đúng là ác ý tràn đầy lời nói. Kia ca chẳng phải là lại muốn đối nàng thực lực đánh mặt rồi. Hắn còn chưa kịp vì giới luật trưởng lão cùng Hy Tiêm mặc niệm 3 giây đồng hồ. Các nàng một đoàn người thân ảnh liền đã ra hiện tại trong sơn cốc. Sau đó, Cam Cốc Vũ liền nghe đến giới luật trưởng lão cùng Hy Tiêm đồng thời phát ra không thể tin kinh hô. Không có khả năng. Làm sao lại như vậy? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.